Diệp Huyên và Mạc Vân Khởi sững sờ, một lát sau yết hầu Mạc Vân Khởi lăn lộn, hắn ta nói. Người tin à? Bạch Trạch nhìn hai người, sau đó gật đầu. Tin chứ, Diệp Huyên, Cách Trương.